1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, theo nếp. Tìm một gian nhà khách, Lý Hòa vừa mới tiến phòng nằm xuống, Đồng Tiến Bộ cầm một bình nước thuốc tiến đến, Lý Lão Bản, nếu không xoa một cái đi, được, cho ta tự mình tới. Lý Hòa đối tấm gương, dùng đến bọt biển cầu cẩn thận lau, mặc dù chỉ là phá một điểm ra, nhưng là có nghĩ mà sợ. Lau xong nước thuốc, rửa mặt, đổi kiện áo sơ mi, trực tiếp nằm trên giường đi ngủ đây. Hắn vừa tỉnh lại, liền phát hiện trong phòng thêm một người, đang ngồi ở một kiện khác phòng cùng Đồng Tiến Bộ cười cười nói nói. Người kia cao lớn thô kệch, 1m8 to con phối thêm một cái bụng lớn nạm, cùng cái kia cái mũi nhỏ mắt nhỏ cực không tương xứng. Lý Lão Bản, đã lâu không gặp, Lão Vương, ngươi tới nhanh như vậy. Lý Hòa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kinh ngạc Vương Nguyên tới nhanh như vậy. Vương Nguyên nói, ngồi rừng phòng hộ đứng máy bay, một đi ngang qua tới. Hàng không rừng phòng hộ đứng nhiệm vụ chủ yếu là đối người ở thưa thớt. Giao thông không tiện, bảo hiểm hỏa hoạn đẳng cấp cao. Rừng rậm tập trung liên miên trọng điểm khu rừng tiến hành không trung giám sát. Dập lửa cứu tế, đạt tới rừng rậm phòng cháy. Cái này đã không trở về không bộ môn quản, cũng không về bộ nông nghiệp quản, mà là về rừng nghiệp bộ hạ mặt quốc gia rừng rậm phòng cháy bộ tổng chỉ huy văn phòng quản. Kỵ về sau quốc gia cục lâm nghiệp lệ thuộc trực tiếp rừng rậm cục công an. Ngồi đi, không cần khách khí, không phải ngoại nhân. Lý Hòa không có đón hắn đưa tới thuốc lá, chỉ là uống xong trong ấm trà nước, sau đó lại đổ đầy. Hắn hiện tại đi ở đâu? Là ấm ngà đưa đến chỗ nào? Tạ ơn Lý Lão Bản có thể nghĩ đến ta. Vương Nguyên không biết vì cái gì, nhìn thấy Lý Hòa hắn rất là câu nệ. Có lẽ tại hắn mình xem ra, năm đó như thế là một mình xem như bội bạc. Bởi vì không có Lý Hòa, tuyệt đối sẽ không có hắn hôm nay. Đương nhiên, theo một phương diện khác đến nói, hắn hiểu rõ Lý Hòa so Đồng Tiến Bộ hiểu rõ càng sâu, hắn càng có thể rõ ràng Lý Hòa năng lượng. Đồng Tiến Bộ chỉ có thấy được Lý Hòa tài, lại không nhìn thấy Lý Hòa xu thế. Chịu để hắn làm việc, hoàn toàn là cho hắn cơ hội. Nếu là dựa theo Phan Tùng nói, chỉ cần Lý Hòa chịu bắn tiếng, nói muốn thu thập Lưu Dũng, khẳng định như vậy có một đám người nguyện ý tới đây thu Lý Hòa ân tình. Chí ít hỗn cái quen mặt, Lưu Dũng liền cái xương vụn cũng không thể còn lại. Mà Lý Hòa đâu? Lại tại cảm thán thời đại này tin tức truyền lại lạc hậu. Nếu là tại Internet thời đại, hắn ở đây nghe đồn khẳng định là bay đầy trời. Không cần vài phút, những cái kia muốn bấu víu quan hệ, không cần Lý Hòa bàn giao, nhất định không cho Lưu Dũng đi gặp ngày mai mặt trời. Hắn hiện tại là chân chính ẩn giả, chỗ nào có thể làm được không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng chấn kinh. Người Trung Quốc chấn kinh, người địa cầu chấn kinh. Vậy liền làm phiền ngươi. Lý Hòa sai xử người từ trước đến nay không khách khí, có hướng có đến, hắn trả nổi. Đồng Tiến Bộ ở một bên nói, Vương ca, ta cũng có thể giúp một chút. Luận thân gia hắn cùng Vương Nguyên tương xứng, thế nhưng là luận quan hệ, luận thế lực, hắn cùng Vương Nguyên chênh lệch không phải một chút điểm. Tại Đông Bắc, Vương Nguyên là chân chính du tẩu tại đen trắng ở giữa. Kiều Tam trông thấy hắn cũng phải để đường. Không cần, ta đã để người đi dò xét tin tức. Tối nay liền có thể biết người ở đâu. Khi đó dưới tay ta người lại tới. Đến lúc đó Lý Lão Bản phải chỉnh thế nào đều được. Muốn chém giết muốn róc thịt, cái kia Lưu Dũng cũng không thể cự tuyệt. Vương Nguyên trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra Đồng Tiến Bộ như thế một người thông minh, sẽ tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, người ao, mệnh, đều là giả, có thể bắt lấy cơ hội mới là thật. thật đem mình làm người. Đó chính là cái gì đều bắt không được. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đồng tiến bộ chỉ có thể theo sau lưng ngượng ngùng cười. Cửa bị gõ vang. Hắn bị bừng tỉnh. Lập tức đi mở cửa. Thấy được một Trương thật thà mặt. Ngươi tìm ai? Hắn chống đỡ cửa. Giữ vững cảnh giác. Người ngoài cửa còn chưa lên tiếng. Vương Nguyên liền hướng hắn vẫy gọi. Đạo, vào đi. Người một nhà, người kia vào nhà trước đối Lý Hòa khẩn trương nói. Lý lão bản, người không sao chứ? Trần Hữu Lợi, người làm sao cũng tại cái này? Lý Hòa nghĩ không ra lại sẽ gặp phải cái này mà cô. Trần Hữu Lợi y nguyên vẫn là bộ kia chất phác tướng. Trung thực nói, Lý lão bản, ngươi quên, nơi này là ta quê quán a. Ngươi ngồi đi. Lý Hòa không biết là nên cao hứng hay nên khóc. Hai người các ngươi nhận biết. Vương Nguyên càng là kinh ngạc. Trần Hữu Lợi giải thích nói, may mắn tại Moscow từng chiếm được Lý lão bản trợ giúp. Vào tuần lễ trước chúng ta còn tại kinh thành chạm qua mặt đâu. Lý Hòa từ chối cho ý kiến. Vương Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mẹ nó, để Trần Hữu Lợi tiểu tử này chiếm tiện nghi. Hắn lúc đầu nghĩ thầm Trần Hữu Lợi là địa đầu xa. Dựa vào hắn tìm hiểu tin tức không có gì thích hợp bằng. Thế nhưng là nghĩ không ra thế mà cùng Lý Hòa là quen biết cũ. Đừng nói nhảm, nói thẳng tình huống. Trần Hữu Lợi nói, người đâu? Hỏi thăm rõ ràng. Cái kia Lưu Dũng mỗi ngày ban đêm đi nhảy disco. Đuổi một cái chuẩn. Ta đã để người canh chừng. Nhìn có thể hay không cùng được. Vương Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cười nói, Lý tiên sinh, chờ người của chúng ta đến đông đủ liền động thủ. Trần Hữu Lợi làm bộ do dự dự nói. Vương lão bản, ta nói cái đề nghị. Ngươi nói. Vương Nguyên cảm thấy Trần Hữu Lợi không giỏi. Trần Hữu Lợi cười nói, nếu không trước dùng ta nhân thủ. Trần Hữu Lợi ra vào mới mười mấy người, ta mang nhiều chọn người. Nhấn cũng ấn xuống hắn, nếu là đi quá muộn, còn không biết gia hỏa này sẽ còn cả cái gì yêu thiêu thân. Vương Nguyên cười ha ha, vỗ Trần Hữu Lợi bả vai nói, lão Trần, cũng không phải ta xem thường ngươi. Chỉ bằng trong tay ngươi điểm này tiểu lưu manh, khả năng thật đúng là không đáng chú ý. Cái này Lưu Dũng dưới tay đều là hai cực khổ nhân viên. Không có một cái loại lương thiện, xính hung đầu ác đều rất lành nghề. Dưới tay ta huynh đệ, đại bộ phận đều là ta chiến hữu, một nửa là ta tự mình mang ra binh. Cái gì thân thủ ta lại quá là rõ ràng. Nói xong còn lơ đãng ngắm Lý Hòa một chút. Trần Hữu Lợi bị Vương Nguyên đập một cái lảo đảo, thấp lấy thân thể khổ liệt liệt nói. Vương lão bản, nhẹ một chút, ta có thể không nhịn được ngươi như thế dùng sức. Các ngươi ngồi một hồi, ta đến sát vách ở giữa gọi điện thoại. Lý Hòa đứng dậy vào buồng trong phòng, sau đó đóng cửa lại gọi điện thoại. Đồng tiến bộ cùng Vương Nguyên bọn người hai mặt nhìn nhau. Lý Hồ đại khái đánh có 5 phút đồng hồ điện thoại mới từ buồng trong ra. Cười nói, đêm nay chúng ta cũng có quy củ. Buổi sáng phát sinh sự tình toàn bộ buông xuống. Lần này động thủ phải có lý có theo có tiết. Tiếp theo, thương cùng đao cụ không thể xuất hiện. Thứ ba, không thể chết người. Xã hội pháp trị, chúng ta muốn theo nếp làm việc. Cuối cùng muốn đưa cảnh xử theo pháp luật. Cuối cùng của cuối cùng, chính là chỉ cần không giết người không phóng hỏa, tùy ý các ngươi giày vò đi, mấy người đều là nhân tinh, cũng minh bạch Lý Hòa khẳng định được người nào cam đoan cùng ỷ vào. Nói là không có thể giết người phóng hỏa, nhưng là không trở ngại cho đánh cho tàn phế. Trần Hữu Lợi trước hết nhất nói, cái này Lưu Dũng nhiều năm như vậy, thế nhưng là hại không ít người. Chỉ cần ra thuộc ra mặt, chúng ta liền cho hắn đi tăng thanh thế. Vương Nguyên cũng nói bổ sung, mở rộng chính nghĩa không có gì thích hợp bằng. Ngươi vẫn là tìm thêm mấy nhà khổ chủ đi, nhớ kỹ ăn mặc long trọng một điểm. Trần Hữu Lợi cười hắc hắc nói, cam đoan mặc tang phục áo, để tang mũ, bạch giày, vậy ta liền chuẩn bị thêm, người qua đây người ta đều cho mang hộ lên sao? Vương Nguyên cười nói, có thể. Trần Hữu Lợi đi về sau, Vương Nguyên ở trong nhà gọi một cú điện thoại, cũng đi theo, chỉ có Đồng Tiến Bộ tại Lý Hòa bên người tả hữu bất an. Hắn thật hối hận, đúng vậy a, hắn làm sao lại đã mất đi năm đó huyết khí phương cương đâu. Nhớ năm đó bọn Tây Thương chống đỡ tại hắn trên trán, hắn cũng chưa gấu qua a. Thật muốn cùng Lưu Dũng đấu, ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Hắn làm sao lại nhất thời mơ hồ đâu. Hắn càng nghĩ càng thấy đến trong lòng bất an. Vừa định vào bên trong phòng mạc điện lời nói, lại do dự một chút, sau đó trực tiếp cũng đi ra cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.